Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823: Thả xấu hầu tử. Chương 186: Thả xấu hầu tử. Chỉ là đi theo Trương Hằng cùng ra ngoài khảo sát, tiểu nữ nô liền tự thể nghiệm một thanh nơi này đến tột cùng loạn đến trình độ nào. Nàng ngay tại trên đường đi tới, trong tay nắm chặt túi tiền liền bị người một thanh đoạt mất. Về sau tên kia vọt thẳng tiến trong đám người, mà mặc cho tiểu nữ nô tại sau lưng thế nào kêu gọi, chung quanh người qua đường đều thờ ơ, tựa như là không thấy được trước mắt mình ngay tại phát sinh phạm tội đồng dạng. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy xê hết lặng cùng lạnh lùng. Cuối cùng tiểu nữ nô cũng không thể không đình chỉ la lên, tức giận đứng tại bên đường, về sau hỏi bên người cùng theo xem náo nhiệt Trương Hằng: Ngươi làm sao cũng không xuất thủ ngăn lại hắn a? Trương Hằng nói: Bên trong không phải không trang bao nhiêu tiền không? Hai người đi ra ngoài có phần công, vật phẩm quý giá cùng kim tệ cái gì Trương Hằng đương nhiên là thả trên người mình. Mà tiểu nữ nô trong túi tiền trang thì là tiền lẻ, có chừng 30 sesterces dạng này, nhưng đó cũng là tiền của chúng ta a. Tiểu nữ nô giàu dĩ không vui nói, ngoại trừ bởi vì rớt tiền bên ngoài cũng tại vì Trương Hằng tiếp xuống công việc mà lo lắng. Đây là giữa ban ngày, nơi này chị An liền kém như vậy, kia đến ban đêm càng là không có cách nào tưởng tượng. Kết quả cái này lại nghe Trương Hằng ung dung nói, ngươi muốn đem tiền muốn trở về cũng không phải không được. Ngươi đều chạy mất dạng, còn thế nào muốn a? Tiểu nữ nô mở to hai mắt, trộm ngươi tiền người mặc dù chạy, nhưng là hắn đồng bọn còn tại a. Trương Hằng nói, đồng dạng loại này rượt tiền đều là đội gây án, phân công minh xác, có chọn lựa mục tiêu, có động thủ rượt tiền, còn có tại một bên làm bộ người qua đường, nhưng là một khi có cần tùy thời có thể đến nay chi viện. Trương Hằng vừa nói một bên điểm hạ đám người bên trong từng cái tử không cao, chỉ có 11-12 tuổi lớn nhỏ thiếu niên. Uy, ngươi đừng chạy a. Cái sau nhìn thấy Trương Hằng chỉ hướng hắn, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ bối rối, nhất là nghe được đừng chạy hai chữ, lại không có chút gì do dự, quay người nhanh chân lìa y chạy, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Hắn cũng không biết đối phương là thế nào trong thời gian ngắn như vậy đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn chân trước vừa mới bước ra nửa bước, chân sau liền bị người từ dưới đất cho nhấc lên. Bất quá hắn cũng không có như vậy khuất phục, muốn thoát quần áo trên người, người để trần đào tẩu. Nhưng là hắn điểm ấy tiểu thủ đoạn khẳng định là không thể gạt được Trương Hằng. Cái sau dùng hắn cởi quần áo tại trên cổ của hắn đánh cái kết. Hắn lại nghĩ chạy lại cảm giác yết hầu càng ếch càng chặt, hô hấp cũng trở nên càng ngày càng khó khăn. Đồng bọn của ngươi đâu? Mang chúng ta gặp gỡ bọn họ đi. Trương Hằng thản nhiên nói. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện mình vấn đề này tựa như là hỏi không, bởi vì có lẽ là nhìn thấy phụ trách chi viện đồng bạn bị bắt, trước đó đoạt tiểu nữ nô túi tiền tên kia lại gạt trở về, hơn nữa còn mang theo mặt khác hai cái đồng bọn, liền đứng tại cách đó không xa. Bọn hắn lớn nhất tuổi tác đoán chừng tại 16 tuổi tả hữu, mà nhỏ ớt nhìn chỉ có 10 tuổi, lúc này trên tay ngược lại là đều cầm vũ khí. Để tiểu nữ nô nhìn có chút hãi hùng khiếp vía. Thả xấu hầu tử, rượt tiền thiếu niên mở miệng cao giọng nói. Hắn cũng là một đoàn người trung niên linh lớn nhất. Có thể a, đem từ chúng ta nơi này cướp đi tiền trước trả lại. Trương Hằng bình tĩnh nói. Ngươi đang suy nghĩ gì? Chúng ta không phải cùng ngươi tại đàm phán. Nếu như ngươi không làm theo chúng ta liền sẽ muốn ngươi đẹp mặt. Rượt tiền thiếu niên dương lên dao găm trong tay, hung ác nói. Tiểu nữ nô tránh sau lưng Trương Hằng, nghe vậy cũng thò đầu ra đến. Các ngươi cũng quá lớn mật, thế mà bên đường cướp bóc, sau khi bị nhìn thấu còn tới uy hiếp người bị hại. không sợ chúng ta nói cho đội tuần tra sao? Các ngươi nói cho đội tuần tra cũng vô dụng, bọn hắn mới không quản được địa phương này đâu. Dượt Tiền thiếu niên cười lạnh nói, thức thời liền giao người xéo đi, nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. A, có đúng không? Các ngươi định làm gì đâu? Trương Hằng vừa nói một bên đá bắt được thiếu niên bắp chân một cước, để cái sau té quỵ dưới đất. Dượt Tiền thiếu niên đem coi là khiêu khích với bọn họ, thấy thế lại cũng chịu không được, dẫn theo chủy thủ nổi giận gầm lên một tiếng liền vọt lên. Đáng tiếc bọn hắn đánh nhau bản lĩnh không hề giống Đoạt Tiền thuần thục như vậy, lại thêm tuổi tác còn tại đó, sức chiến đấu thực sự là có hạn, mà bọn hắn lại chọn sai đối thủ. Trương Hằng cơ hồ không tốn thời gian gì liền đem bọn hắn đều chỏng gọng trên đất. Ở trong quá trình này thậm chí ngay cả vũ khí đều không động tới. Về sau hắn ngồi xuống, lục soát Đoạt Tiền thiếu niên thân, từ sau người trong ngực lật ra tiểu nữ nô túi tiền, đưa nó vật quy nguyên chủ, đếm một chút, có hay không trẻ. Tiểu nữ nô cao hứng bừng bừng tiếp nhận túi tiền, còn đối trên mặt đất đám kia bị đánh ngã trái ngã phải thiếu niên làm cái mặt quỷ. Kiểm lại một chút bên trong đồng tệ, Song Trương Hằng gật đầu nói, đều ở nơi này, bất quá nàng nụ cười trên mặt cũng không thể duy trì quá lâu, rất nhanh liền cứng ở nơi đó, bởi vì tiếp xuống lại có một đám thân ảnh xuất hiện ở trên đường phố. Trước đó những cái kia chết lặng người đi đường nghe được nàng la lên đều không có phản ứng gì, thật giống như đối hết thảy chung quanh đều thờ ơ đồng dạng. Nhưng là lần này bọn hắn ngược lại là động tác rất nhanh. Nhìn thấy đám kia chính hướng bên này đi tới người nhao nhao liên tục không ngừng tránh né qua một bên đi, trong đó đi chậm rãi bị đẩy ngã trên mặt đất, cũng không dám phàn nàn cái gì, rất nhanh liền lại đứng dậy, cúi đầu rời đi. Trương Hằng chú ý tới Dượt Tiền thiếu niên khi nhìn đến nhóm người này thời điểm trong mắt cũng lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Chuyện gì xảy ra a? Bên này là có người cần trợ giúp sao? Một người cầm đầu thân cao trọn, tướng mạo lại hơi có vẻ âm nhu do thái nam nhân hỏi. Hắn kéo dài thanh âm bên trong mang theo một tia ngả ngớn. Không, không có gì sự tình. Dượt Tiền thiếu niên cúi đầu nói. Chúng ta liền là trò đùa. Trò đùa? Tướng mạo âm nhu do thái nam nhân cười cười. Ngươi nói một chút các ngươi. Suốt ngày không làm chính sự, liền biết khắp nơi chơi. Tuần này tiền góp đủ sao? Đêm nay nhưng chính là kỳ hạn chót. Chúng ta chính đang nghĩ biện pháp. Chính đang nghĩ biện pháp kiếm tiền. Vẫn là đang nghĩ biện pháp làm sao nói dối hồ lộng qua. Tướng mạo âm nhu do thái nam nhân hỏi nói. Đừng nói ta Hắc Vĩ Xà không nhắc nhở ngươi, ta thế nhưng là nghe nói gần nhất các ngươi đoạt mấy cái dê béo. Hy vọng đến lúc đó các ngươi xuất ra số lượng có thể để cho còng sắt hài lòng. Nếu không các ngươi biết sẽ phát sinh cái gì. Về phần ngươi, Hắc Vĩ Xà đem ánh mắt chuyển qua Trương Hằng trên thân. Tự tiếu phi tiếu nói, ngươi đã thương chúng ta người, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Cùng Đoạt Tiền nhóm này thiếu niên khác biệt, trước mắt bảy người này đều là người trưởng thành, mà lại vũ khí trên tay nhìn cũng càng hung ác, bao quát đánh đầy đinh sắt, quyền sáo cùng búa đinh, trong đó thậm chí có một ít còn có nhất định kinh nghiệm chiến đấu, từng làm qua dưới mặt đất dũng sĩ giác đấu hoặc là bảo tiêu loại hình công việc. Tiểu nữ nô thấy thế không khỏi khẩn trương nói, làm sao bây giờ? Những cái kia chạy mất người trở về thông chi đội tuần tra sao? Khả năng không lớn đi. Lại nói ta chính là đội tuần tra người A. Mặc dù còn chưa có đi đưa tin, nhưng sớm mấy giờ nhập chức cũng không có vấn đề gì. Trương Hằng nhưng vẫn là bộ kia không nhanh, không chậm bộ dáng. Hắn vỗ vỗ Đoạt Tiền thiếu niên gương mặt, căn dặn nói, trung thực đợi, ta có chút vấn để muốn hỏi ngươi. Không trải qua trước xử lý chuyện bên kia. Hết chương.